tạm, không gián đoạn. Hoàn toàn phù hợp với Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta, gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Đó là công đức chân thật. Cho nên, không nên nghĩ thời gian quá ngắn. Đây là công đức chân thật. Một ngày có được một niệm tương ưng như vậy, đương nhiên số lần niệm càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta liền nghĩ đến một ngày phải nên niệm 9 lần. 9 lần nên niệm như thế nào vậy? Khi sáng sớm thức dậy, niệm 1 lần. Đây được xem là thời khóa sớm. Thời gian 1 phút thì được rồi. Có tượng Phật thì đối mặt với tượng Phật, không có tượng Phật thì hướng về phía Tây. Một ngày ăn cơm 3 bữa. Trước khi ăn cơm, chắp tay niệm 10 câu A-di-đà Phật. Cho nên chúng ta không niệm chú cúng dường, chúng ta chắp tay niệm 10 danh hiệu A-di-đà Phật, một lòng xưng niệm, vậy thì được thêm 3 lần rồi. Buổi sáng bạn đi làm việc, trước khi làm việc niệm qua 1 lần, làm việc xong thì niệm 1 lần. Buổi sớm và buổi chiều là 4 lần. Buổi tối trước khi đi ngủ niệm 1 lần. Tổng cộng là 9 lần. 9 lần này là định khóa của chúng ta. Mỗi 1 lần chỉ cần 1 phút. Ngoài ra có thời gian thì bạn có thể niệm nhiều càng tốt. Phương pháp này rất có hiệu quả, lại không chướng ngại bạn làm việc, đích thực là tiện lợi đến cùng cực. Làm thế nào niệm được chân thật có hiệu quả, nắm được chắc phần giảng sanh? Phải xem bình thường công phu buông bỏ nhìn thấu của bạn. Buông bỏ nhìn thấu là giác ngộ. Bạn thông suốt đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Thông suốt chính là nhìn thấu, không còn chấp trước chính là buông bỏ. Bạn có thể chân thật làm đến được tùy duyên. Tùy duyên chính là buông bỏ, phan duyên là chấp trước. Tùy duyên mà không phan duyên, tuyệt nhiên không phải dạy chúng ta đem công việc đáng phải làm cũng bỏ không làm, vậy thì sai rồi. Tùy duyên chính là tùy thuận cơ duyên, chúng ta phải nên làm. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải, tập 50. Xả bỏ, các vị phải ghi nhớ, không phải là xả bỏ trên sự. Trên sự mà xả bỏ thì những việc của tôi cũng đều phải buông bỏ, đều không làm nữa. Bạn ngày ngày trải qua đời sống mặc áo ăn cơm, tôi cũng không mặc áo không ăn cơm, vậy thì bạn hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa của Phật rồi. Dạng nhất không nên hiểu lầm. Tôi thảy đều buông bỏ. Buông bỏ thì chết rồi. Chết rồi thì chẳng phải buông bỏ hết rồi sao? Kỳ thật là sai rồi. Chết rồi cũng vẫn chưa hết đâu. Trên Kinh Địa Tạng nói với chúng ta, chết rồi sau 49 ngày lại phải đi đầu thai, chưa có buông bỏ. Nếu họ thật buông bỏ thì họ sẽ không đến đầu thai. Họ đến luân chuyển đầu thai trong 6 cõi. Có thể thấy được họ chưa buông bỏ. Chết rồi cũng chưa buông bỏ được. Việc này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, cho tường tận. Cho nên chết rồi thì thật là khó khăn, chân thật là không thể hết. Phật muốn độ chúng ta, hơi thở này của chúng ta chưa dứt thì còn cứu được, hơi thở này dứt rồi thì hết cứu. Phật Bồ Tát cũng không thể nào giúp được. Cho nên nhất định phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Buông bỏ không phải là buông bỏ trên sự, mà là buông bỏ ở nơi tâm, buông bỏ ở trên lý. Thật sự chẳng phải trên tiêu đề đã viết rất rõ ràng rồi sao? Phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh, làm ra kiểu dáng. Bạn phải làm được càng tốt càng viên mãn, làm ra gương mẫu để cho người khác xem. Đây gọi là giáo hóa chúng sanh. Tuy là làm ra tấm gương tốt nhất, nhưng trong lòng trong sạch, không nhiễm một mảy bụi. Đó gọi là buông bỏ. Buông bỏ là chỉ sự việc như vậy. Dạ nhất không nên hiểu lầm. Cho nên có rất nhiều người nghe giảng hiểu sai đi ý nghĩa. Đó là thiểu số, không phải đa số. Đa số thì phiền phức sẽ lớn đây. Có một hai người như vậy, công việc của họ đang làm thì không làm nữa, tiền tài trong nhà đều bố thí, đều buông bỏ. Sau đó viết thư nói với tôi, họ không có cơm để ăn, phải làm sao? Đó là hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa. Vào thời xưa cũng có một người như vậy, làm ra một tấm gương. Thế nhưng bạn phải tỉ mỉ mà quan sát họ, họ vẫn còn ăn cơm. Cư sĩ Bàn Uẩn ở thời triều nhà Đường, ông làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Dụng ý đó rất sâu, chúng ta cũng rất dễ dàng hiểu sai ông. Ông là một người tương đối giàu có, học Phật khai ngộ rồi, ở trong tông môn gọi là Minh Tâm Kiến Tánh, đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ rồi, ông đem gia sản của ông bán đi, rồi chất lên một chiếc thuyền, bơi thuyền đến giữa dòng sông, đục một cái lỗ, nhận chìm đó. Ông đã buông bỏ hết, thảy đều xả hết. Có người hỏi ông, Bàn cư sĩ, những tài vật này ông đã không cần nữa, tại vì sao ông không đem nó đi làm những việc từ thiện cứu tế chúng sanh bần khổ trong xã hội? Thực tế mà nói, hành động đó của ông chính là bảo với người một câu nói. Đáp án của ông là việc tốt không bằng không việc gì. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Mỗi một người đều vô sự thì thiên hạ thái bình. Vô sự tuyệt nhiên không phải bảo bạn không làm việc, mà là không nên đi phan duyên. Tùy duyên thì tốt. Đời sống của ông không có vấn đề. Ông biết đàn dép cỏ, mỗi ngày đi bán dép cỏ, đợi chút ít tiền mua gạo, mua rau. Đời sống trải qua được rất tự tại, rất an vui. Ông không cần tiền, không cần phải tích chứa, không cần phải suy nghĩ cho ngày mai. Vì sao vậy? Ông tự tại giảng sanh. Bạn xem trong truyền ký, người cả nhà đều rất tự tại. Có một hôm, ông ngồi trong nhà tĩnh tọa, rồi nói với con gái của ông ra bên ngoài xem, bây giờ là lúc nào rồi? Do thời xưa không có đồng hồ, nên chỉ là xem mặt trời để biết thời giờ. Cô con gái ông biết được cha mình muốn giảng sanh, xem thử thời gian đến chưa. Con gái ông ra ngoài lớn tiếng nói với ông, thời gian là vẫn chưa đến, rồi đứng ngoài đó mà giảng sanh. Kết quả ông già ra ngoài xem, ây da, con gái này, vốn dĩ muốn con gái lo hậu sự cho ta, rốt cuộc ta còn phải lo hậu sự cho nó, nó còn lợi hại hơn cả ta rồi. Bạn thử nghĩ xem, sanh tử tự tại, đi được đẹp đến như vậy thì ông còn chuẩn bị cho ngày mai đi làm gì? Không cần thiết. Chỉ có ở trong Phật pháp tu học, bạn mới có thể đến được loại công phu này. Đó là triệt để thấu hiểu chân tướng đối với vũ trụ nhân sanh. Cho nên khế nhập vào cảnh giới đó, có thân nữa hay không vậy? Không có, là vô ngã tướng. Bạn không có thân thì mới có thể hiện ra tất cả thân. Nhà Phật gọi là sanh tử tự tại. Trên kinh Hoa Nghiêm nói 8 cái tự tại, nói 10 cái tự tại, họ có thể chứng được, chúng ta cũng có thể chứng được. Ngày nay chúng ta không có cách gì chứng được, chính là bởi vì không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sự việc dính mắc ở trong lòng quá nhiều, đó là chướng ngại lớn của phàm phu. Lúc nào bạn buông bỏ thì ngay lúc đó liền thành Phật. Làm Phật thực tế mà nói là không khó. Chúng sanh và Phật khác biệt ở một niệm. Một niệm giác chính là Phật, một niệm mê chính là chúng sanh. Người niệm Phật thường nói: một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Khi chúng ta thường ngày dụng công, một niệm tương ưng thường có. Thế nhưng niệm niệm tương ưng thì khó, không dễ dàng. Nếu như chúng ta có thể giữ gìn mỗi ngày có một niệm tương ưng, không nên cho là thời gian của một niệm này quá ngắn. Một ngày chỉ một lần như vậy thì quá ngắn, mà rất là hy hữu, rất là đáng quý. Bạn có một niệm thì bạn sẽ có hai niệm, có hai niệm thì sẽ có ba niệm. Cho nên đây là cảnh giới tốt, rất khó được. Năm xưa tôi ở nơi đây khuyên mọi người niệm Phật. Có rất nhiều đồng tu làm việc rất bận rộn, không có thời gian tu thời khóa sớm tối. Cho nên tôi khuyên họ dùng cách mười niệm. Cách mười niệm của tôi không giống như Pháp Sư Quán Đảnh. Pháp Sư Quán Đảnh là mười hơi thở. Một hơi thở tính là một niệm. Một hơi không bắt buộc bao nhiêu niệm. Pháp mười niệm này của tôi chính là mười câu A-di-đà-phật. Nếu như bạn niệm bốn chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm ra mười câu, đại khái một phút thì được rồi. Tuy là thời gian ngắn như vậy, chỉ có mười câu, nhưng phù hợp tiêu chuẩn trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói là một lòng xưng niệm, một lòng chuyên niệm. Trong mười câu Phật hiệu này là bạn một lòng niệm, quyết định không có vọng niệm xen tạp ở trong. Chân thật làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, hoàn toàn phù hợp với Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Đó là công đức chân thật. Cho nên không nên nghĩ thời gian quá ngắn. Đây là công đức chân thật. Một ngày có được một niệm tương ưng như vậy, đương nhiên số lần niệm càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta liền nghĩ đến một ngày phải nên niệm 9 lần. 9 lần nên niệm như thế nào vậy? Khi sáng sớm thức dậy, niệm một lần. Đây được xem là thời khóa sớm. Thời gian một phút thì được rồi. Có tượng Phật thì đối mặt với tượng Phật, không có tượng Phật thì hướng về phía Tây. Một ngày ăn cơm ba bữa, trước khi ăn cơm chắp tay niệm 10 câu A-di-đà Phật. Cho nên chúng ta không niệm chú cúng dường, chúng ta chắp tay niệm 10 danh hiệu A-di-đà Phật, một lòng xưng niệm, vậy thì được thêm 3 lần rồi. Buổi sáng bạn đi làm việc, trước khi làm việc niệm qua một lần, làm việc xong thì niệm một lần. Buổi sớm và buổi chiều là 4 lần. Buổi tối trước khi đi ngủ niệm một lần. Tổng cộng là 9 lần. 9 lần này là định khóa của chúng ta. Mỗi một lần chỉ cần một phút. Ngoài ra có thời gian thì bạn có thể niệm nhiều càng tốt. Phương pháp này rất có hiệu quả, lại không chướng ngại bạn làm việc, đích thực là tiện lợi đến cùng cực. Làm thế nào niệm được chân thật có hiệu quả, nắm được chắc phần giảng sanh? Phải xem bình thường công phu buông bỏ nhìn thấu của bạn. Buông bỏ nhìn thấu là giác ngộ. Bạn thông suốt đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Thông suốt chính là nhìn thấu. Không còn chấp trước chính là buông bỏ. Bạn có thể chân thật làm đến được tùy duyên. Tùy duyên chính là buông bỏ. Phan duyên là chấp trước. Tùy duyên mà không phan duyên, tuyệt nhiên không phải dạy chúng ta đem công việc đáng phải làm cũng bỏ không làm, vậy thì sai rồi. Tùy duyên chính là tùy thuận cơ duyên, chúng ta phải nên làm. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải, tập 50. Ngài Âu Dương Cánh Vô nói: Phật giáo không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học, mà là giáo dục. Phật giáo nói rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ từ đâu mà có? Mạng sống từ đâu mà ra? Bản thân ta từ đâu mà có? Phật pháp chẳng qua đem chân tướng này nói rõ với chúng ta mà thôi. Cho nên Phật giáo không phải mê tín. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là nói đơn giản, nói vắn tắt. Tâm hiện tướng, nhưng tướng thì thiên biến vạn hóa. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do tướng biến hiện ra. Năng lực gì khiến nó sinh ra sự biến hóa phức tạp như vậy? Do thức. Thức chính là tâm tưởng. Từ tâm tưởng sanh. Mỗi người chúng ta sống ở thế gian này, dần dần trưởng thành, rồi thành gia lập nghiệp, rồi có con cái. Con cái trưởng thành rồi thì lại nhìn thấy con cháu của bạn. Bản thân mỗi ngày đang nghĩ: ta già rồi. Chúng ta đều được gọi là ông, là bà. Tại vì sao bạn bị già vậy? Chính là do bạn nghĩ già, liền già ngay. Bạn nhìn thấy phía dưới từng đời trưởng thành. Ồ, ta già rồi. Quả nhiên thì sẽ già thôi. Già rồi thì thế nào? Già rồi thì nhất định sẽ sanh bệnh. Cho nên bạn sẽ chú trọng thuốc men, bảo hiểm. Người trẻ tuổi lơ là mất việc này. Họ không biết tính quan trọng này. Người tuổi già hàng ngày nghĩ bệnh. Vốn dĩ không có bệnh, nhưng vì hàng ngày nghĩ tưởng nên bệnh gì cũng có. Đến khi bệnh nhiều rồi thì nghĩ đến không biết khi nào ta chết đây. Vậy thì sẽ chết rất nhanh thôi. Cho nên thấy đều là từ tâm tưởng sanh. Nếu như bạn đem những vọng tưởng này thấy đều bỏ đi thật sạch sẽ thì bạn sẽ không già, bạn cũng sẽ không bị bệnh. Nói lời thành thật, bạn cũng sẽ không chết. Đây đều là vấn đề của ý nghĩ. Cho nên cái niệm này là vọng niệm, là ý nghĩ sai lầm. Tại vì sao bạn không nghĩ Phật? Tại vì sao không nghĩ Bồ Tát? Phật Bồ Tát không già. Chúng ta có câu ngạn ngữ thường hay nói: Bồ Tát, Bồ Tát, năm nào cũng 18. Bồ Tát không già. Bạn nghĩ Bồ Tát thì tốt biết bao, bạn sẽ không già. Cho nên đây là vấn đề của quan niệm. Đạo dưỡng sinh là trước tiên phải thay đổi quan niệm của mình cho chính xác, không nên để ý nghĩ hiểu lệch lạc sai lầm. Vậy thì thiệt thòi sẽ lớn. Về phần đời sống, quan trọng nhất là phải biết đủ. Biết đủ thường vui. Người sống ở đời cần sống một đời sống thật vui vẻ. Việc gì từ sớm đến tối phải mặt mày ủ rũ, sầu khổ là trạng thái của bệnh mà lại dễ già. Cổ nhân chúng ta nói: lo nghĩ có thể khiến người ta già. Hay nói cách khác, vui vẻ thì người sẽ không bị già yếu. Thường sanh tâm quan hỷ thì bạn sẽ không bị già yếu. Vì vậy phải thường sanh tâm quan hỷ. Tâm quan hỷ sinh ra từ đâu vậy? Biết đủ thường vui. Cho nên người nhất định phải biết đủ. Đời sống càng đơn giản càng tốt. Ăn uống càng ít càng khỏe mạnh. Vì sao vậy? Dinh dưỡng hấp thu được toàn bộ, bộ máy cơ thể gánh vác rất nhẹ. Người hiện nay nhất là trong các quốc gia phát triển. Đời sống tương đối sung túc, ăn uống sinh hoạt đều quá mức, không cần thiết ăn nhiều như vậy. Họ ăn quá nhiều, đó là tham. Chỉ một chữ tham, cái gọi là bệnh từ miệng mà vào. Ăn uống vốn dĩ là một loại cách thức dưỡng sinh, nhưng nếu bạn tham quá mức thì liền biến thành bệnh. Cho nên không được phép ăn quá mức. Người tu đạo hiểu được đạo dưỡng sinh, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cùng tăng đoàn ở đời năm đó, ngày ăn một bữa trưa, thức ăn vô cùng đơn giản, cơ thể khỏe mạnh. Hiện nay ở đại lục, dưới nông thôn vô cùng nghèo khổ, nhưng người khỏe mạnh sống lâu. Người 80, 90 tuổi, hơn 100 tuổi rất nhiều. Nhiều chuyên gia học giả nước ngoài đến để điều tra, nhưng tìm không ra nguyên nhân. Thấy tập quán sinh hoạt thường ngày của họ, thấy thức ăn họ ăn dường như đều không có dinh dưỡng. Tại vì sao họ khỏe mạnh trường thọ như vậy? Úc Châu cũng là như vậy. Ở dưới nông thôn Úc Châu, người 80, 90 tuổi, hơn 100 tuổi rất nhiều. Tôi đã từng đi viếng thăm một nông thôn. Ở nơi đó họ yêu cầu tôi giảng cho họ một chút Phật Pháp. Trong thính chúng có rất nhiều người trên 90 tuổi, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, một chút bệnh cũng không có, dáng đi rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Họ quả thật là, tuy chưa bao giờ nghe Bát Chánh Đạo, nhưng họ thật sự đang tu Bát Chánh Đạo rồi. Họ vô cùng ưa thích Phật Pháp. Tôi hỏi họ tin tôn giáo nào. Họ nói tin Cơ Đốc giáo và rất ưa thích nghe Phật Pháp. Cho nên Thầy Ngộ Lâm của chúng ta đã đến thôn trang đó giảng rất nhiều lần. Mỗi lần giảng ở bên đó, họ biết rồi, có rất nhiều người lái xe hàng mấy giờ để đến nghe, vô cùng hiếm có. Cho nên đạo dưỡng sinh của họ là thuần chánh, chánh mạng. Trong chánh mạng còn có một ý nghĩa quan trọng nữa, đó là chúng ta lựa chọn ngành nghề mưu sinh phải có lợi ích đối với xã hội, đối với chúng sanh. Đây là chánh mạng, nhất định không được tổn hại xã hội, tổn hại chúng sanh. Từ đó cho thấy ngành nghề sát sanh không phải là chánh mạng, mà đây là tà mạng, quả báo rất đáng sợ. Khi bạn đang tạo tác thì không biết, đến lúc quả báo hiện tiền thì hối hận không kịp. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh mà quan sát. Nghề đồ tể như nghề giết heo, đến khi họ già, bạn xem hình thái của họ giống như là heo vậy. Khi chết rất giống với tình trạng của heo bị giết chết. Họ đi đâu về đâu vậy? Cả đời tâm cũng tốt, làm người cũng tốt, nhưng họ làm ngành nghề này nên họ đến cõi súc sanh, đọa vào thai heo để trả nợ. Trước đây bạn giết bao nhiêu heo thì bạn cũng phải bị người khác giết lại bao nhiêu lần. Đây là tà mạng. Hiện nay ở nước ngoài, người nước ngoài thích ăn gà, ưa thích ăn thịt bò, thịt dê. Chúng ta thử xem, người làm ngành nghề chiên gà, những đứa con mà họ nuôi là giống như gà vậy. Bạn xem thật kỹ, rất đáng sợ. Nhân quả nói thật ra là ngay nhãn tiền, nhưng vì sơ suất qua loa mà không phát giác. Nếu như thật bình tĩnh mà quan sát thì bạn lập tức sẽ phát hiện ngay, quả báo hóa ra ở ngay trước mắt, cứ dần dần mà đang hình thành. Bạn nói đáng sợ biết bao. Ngành nghề sát sanh không được phép làm, nghề trộm cắp không được phép làm, nghề tà dâm không được phép làm. Đây đều thuộc là về tà mạng, không phải chánh mạng. Tiêu chuẩn của chánh mạng nhất định phải tùy thuận thánh giáo. Phật ở trên kinh điển dạy chúng ta, chúng ta dâng theo lời giáo huấn của Phật Đà, lựa chọn ngành nghề mưu sinh. Chánh mạng là thù thắng nhất, luôn luôn người thế gian chúng ta gọi là thanh cao. Thanh là thanh bần, cho nên nói biết đủ. Thanh bần biết đủ, chúng ta mới có thể thật sự đoạn tham sân si. Nếu như không thể cam lòng nhẫn nại chịu nghèo khổ, thì người sẽ tăng trưởng tâm tham. Từ tâm tham liên đới kéo theo sân si mạng, toàn bộ đều khởi lên. Tham là gốc rễ của mọi phiền não. Chỉ có biết đủ mới có thể hàng phục được tâm tham. Người chỉ cần không có tâm tham thì tham sân si mạng đều dễ dàng khống chế. Bạn mới có thể phục được phiền não, thật sự có thể gìn giữ thân tâm của mình khỏe mạnh. Cho nên nhân tố đứng đầu của khỏe mạnh là tâm thanh tịnh. Chúng tôi ngày nay tổng kết cương lĩnh tu học Phật Pháp là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nếu như các vị có thể dụng tâm như vậy thì nhất định khỏe mạnh, trường thọ. Không cần cầu ở ngoài, tất cả đều bắt đầu làm từ trong nội tâm. Phật Pháp là nội học, nội học là nhất định, không cầu ở bên ngoài. Trích lục từ Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký, tập 74. Phía sau Kinh Vô Lượng Thọ nói: Vương tử A Xà cùng 500 trưởng giả tử, các vị xem qua đoạn đó. Phật nói những người đó đã từng cúng dường 400 ức Phật. 400 ức Phật cần phải trải qua bao nhiêu thời gian? Không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp, ngay trong ba đại A Tăng kỳ kiếp làm gì mà có nhiều Phật đến như vậy? Như vậy sớm đã vượt qua rồi. Tại vì sao vẫn chưa thành Phật? Nói lời thành thật, nghe đến quả vị của Tu Đà Hoàng cũng chưa thể chứng được. Cũng giống như hiện tại chúng ta đi học trong trường vậy. Mỗi năm đi học, thi cử đều không đủ điểm, mỗi năm đều ở lại lớp. Chúng ta chính là loại học sinh này. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành đều không đạt chuẩn. Bạn nói xem có bi ai hay không? Nếu như có một lần đạt chuẩn thì chúng ta không đến nỗi thành ra như thế này. Duyên ngay đời này của chúng ta không đến nỗi tệ mà rất thù thắng. Gặp được pháp môn thù thắng như thế này, công phu tu hành của chúng ta ngay trong đời này có đạt chuẩn được hay không? Vẫn là không đáng tin. Tại vì sao không đáng tin? Hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần không chịu buông xả. Tình chấp phải quấy nhân ngã, oan oan tương báo không chịu buông xả. Chỉ cần có một việc không buông xả thì có phiền phức. Huống hồ có quá nhiều việc không thể buông xả. Vậy ngay đời này, vậy còn có thể hy vọng hay sao? Nghĩ lại cũng không khác gì với đời quá khứ. Ngay đời này lại luống qua, quả thật là luống qua rồi. Đời sau đi đến nơi nào? Đời sau còn có được thân người là rất khó, rất không dễ dàng. Đời sau muốn được thân người thì bạn chính mình phải cố gắng mà phản tỉnh. Năm giới bạn có giữ được hay không? Mười thiện của bạn tu được như thế nào? Tôi thường nói, năm giới mười thiện chân thật có thể đạt đến 80% thì đời sau có thể được thân người. Nếu như không đạt đến được tiêu chuẩn này thì khó có được thân người rồi. Nếu như khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta tương ưng với mười ác, thì đời sau sẽ đi đến ba đường ác. Gần đây tôi để đồng tu chúng ta ở nơi đây học tập giảng kinh, đem Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng lại một lần nữa. Mục đích này là do đâu? Các vị tỉ mỉ mà đọc qua, tỉ mỉ mà lắng nghe. Nếu như tâm hạnh của chúng ta phạm phải lỗi lầm giống như trên kinh đã nói, thì ác đọa địa ngục rồi. Đây là thật, không phải là giả. Hay nói cách khác, hiện tại bày ra trước mắt chúng ta hai con đường. Nếu như không giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì bạn phải biết ác đọa địa ngục. Tôi nói với bạn là lời thành thật. Nếu như bạn sợ khổ của địa ngục, thì bạn phải một lòng mà niệm Phật. Pháp sư Oánh Kha, triều nhà Tống, chính là tấm gương tốt nhất. Ông xuất gia mà phá giới, phiền não tập khí rất nặng. Một số quy củ trong tự viện đều không làm được. Quy củ lúc trước nghiêm khắc, hiện tại chúng ta ở cùng với nhau, quy củ đã nới rộng rất nhiều rồi. Không cần nói bạn phạm lỗi lầm, giữ quy củ cũng chưa chắc có thể được quả báo trời người. Vì sao vậy? Quy củ của chúng ta phóng khoáng rồi. Tiêu chuẩn lúc trước rất cao, hiện tại tiêu chuẩn chúng ta giáng thấp quá nhiều. Chính mình luôn phải cảnh giác, luôn phải tường tận, phải cảnh giác chính mình, nhất là đối với Phật Pháp. Chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc. Chữ ngã này chính là A-di-đà Phật tự xưng. Chúng ta có thể thành tựu hay không là quan hệ ở ba câu 12 chữ trên đây. Thứ nhất chính là chí tâm, phải chí tâm tính nhạo. Chí tâm chính là tâm chí thành, chân thành đến tột điểm. Ngày nay chúng ta tuy là nói tin, tin Phật rồi, cũng quy y, cũng thọ giới, thậm chí cũng xuất gia, cũng lên tòa giảng kinh. Đã tin hay không? Không thể nói bạn không tin, thế nhưng bạn cũng chưa chắc đã thật tin. Cho nên tín cũng phân ra rất nhiều đẳng cấp. Mức độ tín tâm không đủ thì không khởi tác dụng. Người xưa thường nói, loại đạo tâm này của chúng ta là đạo tâm sương sớm, giống như lục bình trên sông. Tin không có gốc, theo sóng mà trôi đi. Đây là thật, không phải là giả. Thậm chí đến tu hành cả đời rồi, đến già 70-80 tuổi rồi, mà cái tâm đó vẫn là bị cảnh giới xoay chuyển, vẫn là bị ngoại cảnh dao động. Họ có tín tâm gì? Tín tâm như vậy không hữu dụng. Tín tâm như vậy niệm Phật không thể giảng sanh. Việc này trước đây Lý lão sư thường hay nói, niệm Phật đường niệm Phật của chúng ta ngay trong một vạn người, chân thật giảng sanh chỉ có 2-3 người, không thể so sánh. Tại vì sao không thể giảng sanh? Bạn không có chí tâm tín nhạo. Do đây có thể biết, chí tâm là trong tâm ngoài A-di-đà Phật ra, nhất định không có tạp niệm. Ngoài việc cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định không có cách nghĩ thứ hai. Người như vậy ngay trong đời này nhất định được giảng sanh. Trên kinh văn nói, chí tâm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phương pháp tu học tịnh niệm tương tục. Chữ tịnh đó chính là chí tâm. Tiêu chuẩn của tịnh là gì? Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói trong Tây Phương Sắc Chỉ rất hay: không hoài nghi, không xen tạp. Đây mới gọi là tịnh niệm. Trong tâm còn có một số vướng bận lo lắng, không chịu buông bỏ, thường hay nghĩ đến, nhớ đến, thì tâm của bạn không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì không phải chí tâm. Cho nên chúng ta xem trong những kinh luận Đại Thừa đã nói, liền biết được mức độ tiêu chuẩn ở chỗ nào. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Giải tập 119. Ngày nay có rất nhiều đồng tu học Phật nghe đến danh từ sám hối, phổ hiền hạnh nguyện, sám trừ nghiệp chướng thì liền nghĩ đến việc lạy Lương Hoàng Sám, lạy Thủy Sám, mở đàn thủy lục. Cũng có người ở trong nhà lạy Đại Bi Sám, lạy Tịnh Độ Sám, Hoa Nghiêm Sám, Pháp Hoa Sám, thật nhiều, quá nhiều. Vậy thì tội của bạn có thể sám trừ hết hay không? Giả như vừa lại Lương Hoàng Sám thì tội liền được sám trừ, vậy thì rất hữu hiệu. Nếu như sau khi lại rồi mà không thể sám trừ thì bạn có vấn đề. Vấn đề là không phải phương pháp sai. Lương Hoàng Sám, Thủy Sám không sai, bao gồm tất cả những sám nghi đều là của Tổ sư Đại Đức căn cứ kinh giáo mà biên soạn ra, đều là tinh hoa trong kinh giáo, thì làm gì sai chứ? Sai ở chỗ nào vậy? Sai ở chỗ chúng ta không hiểu được ý này, không rõ pháp này, chỉ là đem sám nghi chiếu theo đó đọc lướt qua, vậy thì không ích gì. Nếu đọc qua thôi, người xưa nói đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Ta một mặt tụng, còn một mặt dập đầu. Người xưa có một thí dụ giống như đang giả gạo vậy. Dập đầu một ngày một vạn cái cũng không thay đổi gì, không hữu dụng. Vậy phải sám như thế nào? Phải tùy văn nhập quán, tùy theo kinh văn. Đem quan niệm sai lầm, tư tưởng sai lầm của bạn thay đổi lại, vậy thì được. Đó là chân thật sám hối. Người xưa nói với chúng ta, sám trừ nghiệp chướng có ba loại. Loại thứ nhất là phục nghiệp sám. Chúng ta có thể đè tội nghiệp của mình xuống. Việc này tương đối là dễ dàng làm được. Thực tế mà nói, ngày nay chúng ta niệm câu Phật hiệu này, trì danh niệm Phật, các vị phải nên biết mỗi câu mỗi chữ đều là phục nghiệp sám. Nếu lấy giáo nghĩa để giảng, bao gồm tất cả pháp môn đều là sám hối môn. Hai chữ sám hối này là hàm nhiếp tất cả pháp môn tu học của Phật pháp, chỉ là phương thức sám hối không như nhau, còn phương hướng, nguyên lý, nguyên tắc đều là như nhau. Chúng ta dùng niệm Phật để tu pháp sám hối. Câu Phật hiệu này Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm như thế nào vậy? Chúng ta biết thì chúng ta phải đi làm. Bồ Tát nói với chúng ta phương pháp niệm Phật là thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Bạn niệm câu Phật hiệu này thì công phu liền tiến bộ, liền có thể hàng phục được nghiệp chướng của bạn. Hàng phục thì đới nghiệp giảng sanh. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như không thể hàng phục được nghiệp chướng của bạn, bạn niệm câu Phật hiệu này không thể giảng sanh. Người xưa gọi là bạn một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công, không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Bạn không thể hàng phục được phiền não. Mang nghiệp thì chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Không thể đói, mang nghiệp thì không cần phải lo. Ta ngày ngày tạo nghiệp, hết thảy đều có thể mang đi. Làm gì có loại đạo lý này chứ? Nghiệp quá khứ tạo có thể mang đi, nghiệp hiện tại tạo không thể mang đi. chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Công phu Phật hiệu của bạn có thể hằng phục được phiền não. Khi hằng phục được phiền não rồi, ở trong pháp môn niệm Phật của chúng ta nói là công phu thành khối. Công phu thành khối chính là đem câu Phật hiệu hằng phục được phiền não. Phiền não chưa đoạn, nhưng nó không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Thí dụ đó là thật dụng công, thật niệm Phật. Mọi người nên biết, trong lòng khởi lên phiền não, vì sao khởi lên? Xem thấy việc vừa lòng thì khởi lên tham ái. Khi tâm tham khởi lên, ta niệm A-di-đà Phật, làm cho tâm tham bị đè xuống, nó không khởi được tác dụng, đó gọi là công phu. Gặp phải những việc không vừa mắt, phiền não liền khởi lên, tâm sân hận khởi lên, ta niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, để đè tâm sân hận xuống, quyết không để nó khởi tác dụng. Đây gọi là biết niệm Phật. Niệm Phật không phải là sướng ca, hát để cho A-di-đà Phật nghe. Do đây có thể biết, ngay khi trong tâm bạn một niệm không sanh, thì có thể không cần niệm Phật, vì tâm của bạn thanh tịnh. Khi tâm vừa mới động thì vội vàng niệm A-di-đà Phật, làm cho phiền não tập khí, hỷ nộ ai lạc ái ố dục của bạn thấy đều lắng xuống, không để đó khởi tác dụng. Con người này gọi là người biết niệm Phật. Đây chính là phương pháp xám trừ nghiệp chướng, hàng phục phiền não, không thể để nó khởi tác dụng. Tịnh tông chúng ta là như vậy, pháp môn nào không là như vậy. Trong nhà Phật thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chữ niệm này chính là phiền não khởi hiện hành. Vì sao không sợ phiền não khởi hiện hành vậy? Phiền não nhất định sẽ khởi hiện hành. Nếu phiền não của bạn không khởi hiện hành, thì bạn chính là Phật Bồ Tát tái lai, bạn không phải là phàm phu. Phàm phu thì phiền não nhất định sẽ khởi hiện hành. Vấn đề là phải giác được nhanh. Giác thì đối trị mê. Cái giác này chính là đại biểu pháp môn công phu tiến bộ. Giác chính là câu Phật hiệu có thể đề khởi lên. Công phu niệm Phật của chúng ta là ở ngay nơi cửa ải quan trọng. Phật hiệu đề khởi lên làm cho phiền não bị chế phục. Điều này rất quan trọng. Mọi người phải biết niệm. Công phu này dùng lâu rồi thì sanh ra sức mạnh, thì liền được nhất tâm bất loạn. Công phu nhất tâm bất loạn có sâu cạn, cao thấp rất nhiều. Không chỉ nói là lý nhất tâm, sự nhất tâm. Nếu như nói sự nhất tâm bất loạn thì tiểu thừa, tứ quả, tứ hướng đều là thuộc về sự nhất tâm bất loạn. Vậy thì bạn liền biết được sự nhất tâm bất loạn chí ít có đến 8 đẳng cấp, đó là tứ quả, tứ hướng. Nếu như theo cách nói của viên giáo Bồ Tát thì nhất tâm đó chính là Bồ Tát thập tính vị. Từ sơ phát tâm đến thập tính có đến 10 đẳng cấp, công phu sâu cạn khác biệt, không như nhau. Lý nhất tâm đẳng cấp càng cao. Lý nhất tâm là 41 vị pháp thân đại sĩ. Hay nói cách khác, lý nhất tâm có 41 đẳng cấp, trình độ cạn sâu không như nhau, không phải đơn giản như vậy. Đồng thời chứng được lý nhất tâm bất loạn, có người là Bồ Tát sơ trụ, không như nhau. Đồng thời chứng được sự nhất tâm bất loạn, có người là Bồ Tát sơ tính vị, có người là Bồ Tát thất tính vị, cũng không như nhau. Do đây có thể biết, công phu thành khối của mỗi một người chúng ta cũng sẽ cạn sâu không đồng nhau. Cho nên trong cõi phàm thánh đồng cư có 3 bậc chính phẩm. Nếu bạn không làm đến được trình độ như vậy, thì bạn không thể giảng sanh. Đó là việc chúng ta không thể không biết. Loại thứ hai, chuyển nghiệp sám. Đó là người rất thông minh, họ có thể chuyển biến. Việc này rất vi diệu, hiệu quả rất thù thắng. Chính là đem tư tưởng, ý niệm của bạn chuyển đổi lại, chuyển phàm thành thánh. Cách chuyển như thế nào vậy? Chúng ta cũng đã có mấy lần nói đến. Bạn xem, từ trước đến nay, chúng ta không phải là khởi tâm động niệm đều vì chính mình hay sao? Đều vì lợi ích của chính mình, vì danh vọng lợi dưỡng của chính mình, chấp trước kiên cố. Hiện tại nghe Phật Pháp, thấu hiểu rồi, quan niệm ý nghĩ của chúng ta vừa thay đổi. Từ đây vì sao ta không còn vì chính mình nữa? Mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì Phật Pháp. Nghĩ là như vậy, làm cũng là như vậy. Lời nói và việc làm của chúng ta đều vì xã hội, đều vì chúng sanh, thì bạn chuyển đổi rồi. Đây chính là chuyển phàm thành thánh. Hiệu quả này thì vô cùng to lớn. Vốn dĩ chúng ta ngày ngày tạo ra ác nghiệp đều là vì tự tư tự lợi, đều là vì hại người lợi mình, chỉ làm những việc như vậy, tương lai ắt phải đọa đường ác. Hiện tại ý niệm vừa chuyển, quyết định không vào ác đạo. Vì sao vậy? Cái duyên ác đạo của bạn đã bị cắt. Duyên của ba ác đạo là tham sân si không còn nữa, phải quấy nhân ngã không còn nữa. Vì xã hội, vì đại chúng, vì chúng sanh. Trong tứ thư nói là hy sinh phụng hiến, xả mình vì người. Cho nên khi vừa chuyển đổi, chuyển không chỉ là chuyển ba đường, chuyển sáu cõi, trực tiếp vào con đường thánh nhân, siêu phàm nhập thánh. Đây là một loại sám pháp, là chuyển đổi. Thế nhưng pháp sám hối cứu cánh là nhất định phải tiêu trừ hết tội nghiệp. Diệt nghiệp mới là cứu cánh. Có thể diệt hết hay không? Có thể. Vì sao vậy? Tội nghiệp đã tạo từ vô lượng kiếp. Ở trên kinh Phật có một thí dụ, giống như một gian phòng tối, như căn nhà tối, bên trong tối đen. Tuy là phòng tối ngàn năm, nhưng chúng ta đốt lên một ngọn đèn thì căn phòng liền được chiếu sáng, bóng tối liền không còn. Dùng bóng tối để thí dụ cho tội nghiệp, dùng đèn thí dụ cho trí huệ. Do đây có thể biết, định có thể hằng phục tội nghiệp, huệ có thể phá tội nghiệp. Tu học của chúng ta là nương giới sanh định, do định mà khai huệ. Vậy thì đúng. Cho nên các vị phải nên biết, nếu như trì giới mà không thể được định, thì việc trì giới đó chỉ là phước báo hữu lậu của thế gian, không thể chuyển nghiệp, không thể diệt tội. Không những là không thể diệt tội, mà phục tội cũng không phục được. Việc này chúng ta nhất định phải nên hiểu. Trì giới phải được định thì có công đức. Trì giới mà không thể được định thì việc trì giới này là phước đức, không phải là công đức. Cho nên trì giới có phước đức, có công đức. Được định thì có công đức. Công đức có thể thoát sanh tử, ra khỏi tam giới. Phước đức thì không thể. Vì sao có người trì giới mà không thể thành tựu được công đức? Vì họ vẫn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chính mình trì giới được rất nghiêm, rất thanh tịnh, hiếm thấy. Mọi người đều tán thán là một việc tốt. Thế nhưng vẫn có phiền não. Vì sao phiền não vậy? Xem thấy người kia phá giới, người nọ không giữ giới, họ còn có những phân biệt này. những phân biệt này làm cho công đức trì giới của họ bị mất hết. Vậy thì họ làm sao có thể được định đây? Cho nên Lục Tổ Đại Sư Quỳ Năng nói ở trong Đàn Kinh rất hay: nếu người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Người chân thật tu hành trì giới thì không thấy lỗi thế gian. Người thế gian đã phạm rất nhiều lỗi lầm. Giả như nếu họ thật không thấy thì họ chẳng phải biến thành người mất trí rồi sao? Vậy vì sao gọi là không thấy? Thấy như không thấy, quyết không để ở trong lòng. Người tu hành luôn là thông minh hơn người không tu hành, thì làm sao có thể tu thành mất trí? Làm gì có loại đạo lý này chứ? Thấy như không thấy, không để ở trong lòng, đó gọi là không thấy lỗi thế gian. Phía sau đại sư còn nói rất rõ ràng: nếu thấy lỗi của người là lỗi ở nơi mình, nếu bạn thấy lỗi lầm của người khác, bạn đem lỗi lầm của người khác để ở trong tâm, dính ở trên miệng, thường hay nói lỗi lầm này. Đại sư nói lỗi lầm đó chính là ở nơi bạn, trái là hạ thấp xuống, bạn đã đọa lạc rồi, đã rơi xuống thấp. Vào thời xưa thường hay nói bên phải là lên cao, bên trái là xuống thấp. Chúng ta lên giảng đài phải lên từ bên phải, xuống thì từ phía bên trái. Trái là bạn đã hạ xuống, ý chính là như vậy. Lại nói người lỗi ta không lỗi, ta lỗi tự có lỗi. Họ làm sai, ta không thể làm giống như họ thì ta không lỗi, ta không sai. Nếu như ta cũng làm như họ vậy, còn phê bình người khác, còn xem thường người khác, nói lỗi lầm của người khác, thì cho dù chính ta giữ giới luật có nghiêm hơn thì chính chúng ta cũng có lỗi. Chỗ này Lục Tổ nói rất hay, chân thật là nhắc nhở chúng ta, chúng ta chính mình phải tu hành thành tựu công đức, phải chân thật sám trừ nghiệp chướng. Bạn không hiểu được đạo lý này thì bạn làm sao có thể thành tựu chứ? Trích lục từ bài giảng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 15. Công đức và phước đức có khác biệt. Chúng ta cần phải nhận biết cho rõ ràng. Công là công phu, chính mình phải có công phu tu học chân thật. Công phu thu hoạch được gọi là công đức. Thí dụ như trì giới có công, thiền định chính là đức. Bạn trì giới mà được định thì đó gọi là công đức. Nếu bạn trì giới rất tốt thế nhưng không thể được định, thì trì giới của bạn có được lợi ích gì? Có, nhưng trì giới đó của bạn không gọi là công đức, mà gọi là phước đức. Bạn trì giới trì được rất tốt, rất tinh nghiêm, thì bạn được phước báo của nhân thiên, đời sau hưởng phước, không phải công đức. Công đức có thể đoạn phiền não, có thể chứng được bồ đề, còn phước đức thì không thể. Phước đức không thể đoạn phiền não, cũng không thể chứng bồ đề, chỉ có thể mang đến cho bạn phước báo. Chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng công đức và phước đức. Tu định có công, trí huệ liền khai. Khai huệ là đức. Tu định mà không thể khai huệ thì cái định đó là phước đức, không phải công đức. Phước đức này ở trong cõi trời tứ thiền mà hưởng phước, không thể đoạn kiến tư phiền não, không thể siêu diệt ba cõi sáu đường. Cho nên công đức và phước đức khác biệt nhau rất lớn. Chúng ta phải nên biết phải tu như thế nào mới có công đức. công đức không hề rời cõi phước đức. Tu phước mà không dính mắc thì chính là công đức. Tu phước mà dính mắc thì đó chính là phước đức. Bằng tu tài bố thí, hy vọng tương lai được giàu có, vậy thì liền biến thành phước đức. Nhưng bằng tu tài bố thí, tam luân thể không, không có bất cứ mong cầu nào, thì liền biến thành công đức. Mặc dù bạn không có bất cứ mong cầu nào, nhưng ở ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn sẽ không thiếu bất cứ thứ gì, vì trong công đức có phước đức. Nhưng trong phước đức sẽ không có công đức. Cho nên chúng ta không luận tu phước như thế nào, thông thường nói ba loại bố thí là tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Bố thí được sạch sẽ, nhưng then chốt là tâm địa phải thanh tịnh, không dính vào tướng bố thí. Không nên thường hay nghĩ đến ta có ân đức đối với người, có rất nhiều việc tốt đối với họ. Không nên có những ý niệm này. Nếu có ý niệm này thì liền biến thành phước báo. Tâm của bạn không thể được định. Định là gì? Định là tâm thanh tịnh. Bố thí tuyệt đối không nhận báo thì tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì phước báo đó rất lớn. Tận hư không biến pháp giới là chỗ chúng ta hưởng phước. Không chỉ bạn bố thí ở ngay chỗ này, bạn hưởng phước ở ngay chỗ này, mà không luận bạn đến bất cứ nơi nào, mười phương vô lượng vô biên cõi nước, nơi nào bạn đến cũng đều được hưởng phước. Vì sao vậy? Tâm lượng của bạn rộng lớn, không có chướng ngại, cho nên phước của bạn to lớn. Phước đó tận hư không khắp pháp giới. Những đạo lý quan trọng này ở trên Kinh Đại Thừa chúng ta phải nên hiểu. Nếu bạn tu phước mà thường hay dính vào, tôi đã kết duyên cùng với người khu vực này, tôi đã tu được bao nhiêu phước, bao nhiêu phước, vậy thì tương lai bạn phải đầu thai đến nơi đây mới hưởng được phước này. Nếu bạn đầu thai ở nơi khác, người ở nơi khác không có quan hệ gì với bạn, bạn chưa kết được cái duyên này với họ, thì bạn sẽ không có phước. Đều tu như nhau nhưng được phước không như nhau. Vì sao bạn phải làm việc dại khờ này? Vì sao bạn không chịu mở rộng tâm lượng, trồng được chút phước báo? Dù phước rất nhỏ, đều biến khắp hư không, khắp pháp giới. Mọi nơi, mỗi chỗ đều hưởng phước. Trên Kinh điển Đại Thừa, chỗ này chúng ta nhất định không thể xem thường. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, công đức và phước đức là không như nhau. Phật dạy cho chúng ta an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Thế nào gọi là an trụ? An là an ổn, trụ là trụ ở nơi đó bất động. Thành thật mà nói, phàm phu chúng ta thật rất đáng thương vì không có chỗ trụ. Người ta nói bạn trụ ở nơi đâu vậy? Nếu như bạn thông minh trí huệ, bạn có thể nói với họ, tôi ở nơi đó. Hiện tại ta ở cư sĩ lâm, làm gì có chỗ trụ? Không có chỗ trụ. Thân tìm một chỗ trụ, bạn có phòng ốc, có nhà, đây là chỗ trụ của cái thân. Có cái nhà, có phòng thì thân liền được an ổn. Thế nhưng thân an nhưng tâm không an. Then chốt nhất là tâm phải trụ ở nơi nào đó. Đây là một vấn đề rất lớn. Chúng ta xem thấy trên Kinh Kim Cang, tôn giả Tu Bồ Đề thỉnh pháp với Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu thứ nhất hỏi: ưng vân hà trụ? Cái ý này chính là nói tâm này phải nên trụ vào nơi đâu? Người thế gian hiểu được thân trụ, nhưng không hiểu được